Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2348, theo như nhu cầu. Quay đầu nhìn về Phỉ Liêm Đế Tôn Phá Quân nhìn lại. Sở Hành Vân nói, người đây, người thiếu tiền không? Vì cái gì ngươi không cầm tiền? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm. Phỉ Liêm Đế Tôn mờ mịt nói, nên có ta đều có. Đòi tiền làm cái gì a? Ngoặc kép, nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân hướng Lôi Thần Thiên Đế nhìn sang, mở miệng nói, người đây, người thiếu tiền sao, vì cái gì ngươi không cầm tiền? Ngoặc kép, nhún vai, Lôi Thần Thiên Đế nói, thứ nhất là ta có chút tích xúc, thứ hai, ta cũng không có gì muốn mua đó a. Hiểu rõ, nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân hướng Hồ Lệ nhìn sang, tò mò nói, ngươi không có tích góp sao? Lại có, người muốn mua chút gì đây? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm. Hồ Lệ triệt để bị đánh bại. Bất quá cẩn thận ngẫm lại. Kỳ thật thật đúng là chuyện như thế. Ngoại trừ Hồ Lệ bên ngoài, những người khác đều là chút cầu thả các lão gia. Bây giờ, mọi người cũng đã là đế tôn cảnh giới. Đồng thời có được ngân mang chiến hồn. Đối vật chất nhu cầu, cũng đã càng ngày càng thấp. Coi như không ăn cơm không uống nước, cũng có thể sống cái mấy ngàn năm. Đầu tiên nói một chút Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị cái này bốn cái khở hàng. Một thân da dày, một thân mọc lông, liền y phục đều không cần. Bọn họ cũng cho tới bây giờ không có mặc qua y phục. Bọn họ hiện tại liền ăn uống đều rất ít. Bởi vậy, đối với cái này bốn cái khở hàng tới nói, tiền là vô dụng. Bọn họ cần tất cả, Sở Hành Vân cũng đã cho bọn hắn. Hơn nữa, đến trung cấp thái cổ chiến trường trước đó, Tiễn Võ Tĩnh Huyết, Lận Thiên Sông, Mực Nhìn Công bọn họ đi sơ cấp thái cổ chiến trường lúc, mỗi người thứ nguyên không gian, đều bao nhiêu trang mấy triệu linh cốt, căn bản là xài không hết. Bởi vậy, trung cấp thái cổ chiến trường, mỗi lần phân chiến lợi phẩm lúc, bọn họ căn bản liền sẽ không cầm linh cốt. Cái kia mấy vạn mấy chục vạn, cầm lên nhiều phiền phức a. Muốn cầm liền lấy mười mấy trăm triệu, mấy vạn mấy chục vạn, lười nhác cầm. Trên dưới nhìn một chút Hồ Lệ, Sở Hành Vân nói, cho tới nay, người không phải một mực cùng ở bên cạnh ta sao? Vì cái gì tất cả mọi người cầm, chỉ ngươi không có cầm? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Hồ Lệ cũng sắp khóc. Vấn đề là, nàng là thực sự không biết, những cái kia ra hỏa vậy mà đều len lén đi trong kho hàng cầm nhiều như vậy tiền. Sớm biết rõ như thế, nàng khẳng định cũng phải lắp a. Chẳng những muốn giả, hơn nữa phải lớn trang đặc biệt trang. Không chỉ là Hồ Lệ, trên thực tế, Lôi Thần Thiên Đế kỳ thật cũng không bao nhiêu tiền. Mặt ngoài nói êm tai, nói là có chút tích xúc, nhưng là đang gặp được Sở Hành Vân trước đó. Lôi Thần Thiên Đế một thân lam mang hồn trang, hồng mang hồn trang chỉ có một kiện mà thôi. Cái kia điểm tích xúc có thể có bao nhiêu? Lôi Thần Thiên Đế tình huống, cùng Hồ Lệ một dạng. Nhìn thấy tất cả mọi người không cầm, liền Hồ Lệ đều không cầm. Hắn một cái đại lão gia môn, lại làm sao có ý tốt cầm? Ngoại trừ Hồ Lệ cùng Lôi Thần Thiên Đế bên ngoài, những người khác đều có chính là tiền. Cái kia mấy chục vạn món tiền nhỏ, căn bản là lười cầm. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, nhìn đến, hay là ta làm không tốt, nhường các ngươi thủy chung có ngăn cách, không cách nào dung nhập cái này đại gia đình bên trong đến. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân tiện tay vừa bấm ở giữa, lấy ra hai cái như hạt đậu nành không gian tinh thạch. Một người một cái. Trực tiếp đem hai khối không gian tinh thạch ném cho Hồ Lệ cùng Lôi Thần Thiên Đế. Sở Hành Vân nói, tạm thời một người lấy trước 10 ước tiêu lấy a, ta nơi này còn dư lại cũng không nhiều. Nha, thuận tay nhận lấy Sở Hành Vân ném tới không gian tinh thạch. Chỉ hơi vừa cảm giác, Hồ Lệ liền vui sướng kêu lên. Không nói hai lời, Hồ Lệ đột nhiên nhào tới Sở Hành Vân trong ngực, đỏ bừng bờ môi. Ở Sở Hành Vân gương mặt bên trên xoạch một tiếng, hôn một cái, ngươi, cái này, đối mặt Hồ Lệ như thế bôn phóng cử động, Sở Hành Vân không khỏi một trận xấu hổ, nhưng là không thể phủ nhận là tim của hắn đập, nhảy nhanh chóng, hơn nữa ầm ầm rung động. Một bên khác, Lôi Thần Thiên Đế thì tay rung động chân rung động, tay nâng lấy không gian tinh thạch, cả người đều ngây ngẩn cả người. Trước đó, hắn xác thực có chút tích xúc, bất quá điểm này tích xúc, kỳ thật nói đến, chỉ có mấy chục vạn linh cốt mà thôi. Sống lâu như vậy, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua, bản thân sẽ có một ngày, dĩ nhiên có thể tay cầm 10 ức linh cốt khoản tiền lớn. Nhìn xem Lôi Thần Thiên Đế kích động bộ dáng, Sở Hành Vân lắc đầu nói, người ta phần thuộc một thể, về sau ngàn vạn không thể khách khí như thế. Chấm ngoặc kép, kích động nhẹ gật đầu. Lôi Thần Thiên Đế nói, sẽ không, về sau đều sẽ không khách khí như thế. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, nhỏ bé cười nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân nói, xem như đoàn thể thủ lĩnh, ta có nghĩa vụ làm tất cả tài nguyên toàn bộ hợp lại, nhưng là các ngươi nhất định phải rõ ràng, ta sở dĩ làm như thế, cũng không phải vì chiếm lấy tất cả tài nguyên. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân nghiêm túc nói, nếu như những cái này tài nguyên phân tán ở mọi người trong tay, như vậy rất nhiều tài nguyên đều sẽ lãng phí, để đó không dùng, lưu thông lên vô cùng khó khăn. Giật mình nhẹ gật đầu, Lôi Thần Thiên Đế đột nhiên vỗ đùi nói, ta hiểu, lần này, ta rốt cục hiểu. A, nhìn xem Lôi Thần Thiên Đế bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, Sở Hành Vân nói, ngươi thực sự rõ chưa? Vậy ngươi nói một chút. Chấm ngoặc kép, nhẹ gật đầu, Lôi Thần Thiên Đế nói, ngươi sở dĩ muốn đem tất cả tài nguyên đóng hết, kỳ thực không phải vì chiếm lấy tài nguyên, mà là vì làm cho tất cả mọi người đều có thể tốt hơn sử dụng những cái này tài nguyên. Nếu như những cái này tài nguyên phân tán ở mỗi người trong tay, cái kia hai bên ở giữa, rất khó biết rõ người nào vậy có cái gì, có cái gì là bản thân có thể sử dụng. Coi như biết rõ đối phương nơi nào có, rất nhiều thời điểm cũng không tiện ý tư muốn. Dù sao, chân chính chân quý bảo bối, cơ bản ai cũng có thể sử dụng, đối với người nào đều có dùng. Lung tung mở miệng đòi hỏi, không cho không thích hợp, một khi cho, bản thân lại không nỡ. Thiên Trường lâu ngày xuống tới, sơ ý một chút, quan hệ lẫn nhau liền lãnh đạm lạnh nhạt. Mà một khi tất cả tài nguyên đều chỉnh hợp ở Sở Hành Vân trong tay, hắn tự nhiên liền có thể dựa theo mọi người nhu cầu, phân phối theo nhu cầu. Một kiện bảo bối, mặc dù tất cả mọi người có thể sử dụng, thế nhưng là thực sự so sánh lên, lại dù sao có một cái người thích hợp nhất. Kể từ đó, Sở Hành Vân liền có thể theo tài mà dùng, đem mỗi một kiện bảo bối đều phân phối cho người thích hợp nhất sử dụng, tránh khỏi lãng phí cùng trùng điệp hiện tượng xuất hiện. Bởi vì tài nguyên đều tập trung ở Sở Hành Vân nơi đó, cho nên mọi người cần cái gì, trực tiếp đi Sở Hành Vân nơi đó nhìn liền tốt. Cần cái gì cầm cái gì, trực quan sáng tỏ, tuyệt sẽ không ra sai lầm. Mà bản thân không cần, cũng là không thể tham lam. Tất nhiên tự có tốt hơn, như vậy không tốt cũng không cần cầm. Nếu không, khả năng những người khác liền sẽ có khe hở. Bởi vậy, cho tới nay, Sở Hành Vân thi hành đều là theo như nhu cầu, phân phối theo nhu cầu. Mặc kệ mọi người cần cái gì, trực tiếp cầm là được. Sở Hành Vân không có khả năng chu đáo, tùy thời nắm giữ bọn họ mỗi một phần nhu cầu. Ngươi không cầm, vậy nói rõ ngươi không thiếu. Nếu như rõ ràng rất thiếu, nhưng lại không có ý tư cầm, kia chính là ngươi chính mình vấn đề. Không đem mọi người xem như người một nhà, mới có thể như vậy phá lệ. Người người vì ta, ta làm người nhân. Theo như nhu cầu, phân phối theo nhu cầu. Đây chính là Sở Hành Vân cho tới nay dẫn đội lý niệm. Hết chương.